Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chuẩn bị. La Mạch chọn đệ nhị bài hát là không có đơn giản như vậy. Bài hát này ca từ cực kỳ thân mật, giai điệu cũng thuộc về tương đối có thể khiến người ta thích loại kia. Không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn truyền sướng ra. Bài hát này cũng coi là biểu lộ cảm xúc, cảm tình chân thành tha thiết, miêu tả đồ vật cũng có thể xâm nhập người sinh hoạt. Có thể tiếp nhận bài hát này đám người tuổi tác phạm vi cũng rất rộng. Với lại thích người sẽ thật rất ưa thích. Thứ ba bài hát, La Mạch chọn là một bài về sau cũng rất đỏ. Cũng khơi gợi lên rất nhiều tầng thứ trên người nội tâm ngôn ngữ ca lão nam hài. Lúc đó bài hát này hát đỏ lên một bộ lão nam hài điện ảnh. Nói thật lão nam hài này bộ phim theo hình ảnh các loại đến xem, hoàn toàn chính xác phi thường nhớ chuyện xưa, cũng cực kỳ có thể làm mọi người tình cảm. Nhưng chân chính để cho này bộ phim họa long điểm nhãn, vẫn là lão nam hài bài hát kia. Bây giờ có tam thủ ca, La Mạch cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Nếu có cần, liền theo Phương Văn Sơn cho Châu Kiệt Luân viết Trung Quốc phong ca trong lấy ra một bài dùng. Dù sao hắn cũng không có dự định làm chuyên nghiệp ca sĩ. Chỉ cần có như vậy mấy bài hát kiếm đủ một tấm EP là được. Với lại cái này mấy bài hát cũng đầy đủ để cho mọi người tiêu hóa. Trở lên những này ca, nếu như chỉ là lặng yên im lặng đem bán, vậy khẳng định không có quá lớn gợn sóng. Thật nhiều con có thể cho một chút văn nghệ thanh niên mang đến điểm tinh thần lương thực. Rất nhỏ chúng. Nói như vậy cùng La Mạch ý nghĩ hoàn toàn không đồng nhất. Bất quá, may mắn bây giờ Hoa Nghị huynh đệ, tại bao trang nghệ nhân trước mặt thật sự có mình một bộ. Chỉ cần bản thân có chất lượng, muốn hỏa chân không khó. La Mạch ngày thứ hai liền đem cái này tứ thủ ca đưa đến Lý Tú Anh trong tay. Theo Thanh Hoa từ về sau, đang đối với La Mạch tài hoa bên trên, Lý Tú Anh suy đoán cũng không biết cùng trước kia bảo thủ. Cảm thấy hắn đích xác có năng lực viết ra một chút tốt ca khúc tới. Quả nhiên, La Mạch đưa tới cái này tứ thủ ca. Tuy nhiên Lý Tú Anh không tính rất biết thưởng thức, nhưng cảm giác rất không tệ. Nhất là này đầu Lan Đình tự càng là như vậy. Lý Tú Anh năng lực dám thưởng, chỉ có thể cảm giác Lan Đình tự xác thực một bài cực kỳ tốt ca. Lão nam hài cùng không có đơn giản như vậy nhìn cũng không tệ. Nhưng này đầu Đồng tiểu thư thì hoàn toàn không biết là đạo lý gì rồi. Nàng lắc đầu, nói, khúc hát của ngươi viết rất tốt. Nhất là Lan Đình tự, ta đều cảm thấy rất tốt. Những thứ khác cũng được, chỉ là Đồng tiểu thư. Cái này, La Mạch hỏi, thế nào? Cảm giác làm sao chỉ là tại thần kinh chất nói Đồng tiểu thư ba chữ? Lý Tú Anh phi thường thẳng thừng nói. La Mạch im lặng, cái này. Ngài vẫn là đem ca cho chuyên nghiệp lão sư A bọn họ năng lượng nhận. Lý Tú Anh nghe được La Mạch, đối với mình không tín nhiệm lời nói. Ngược lại là cười ha ha một tiếng. Hoàn toàn chính xác, thuật nghiệp có chuyên công. Nàng xem không hiểu, liền giao cho người chuyên nghiệp. Thế là nói với La Mạch, người huấn luyện bắt đầu từ hôm nay. Người huấn luyện, dựa theo bình thường phép tính, là 60 cái giờ dạy học. Nếu như nhanh một chút lời nói, là 20 ngày tả hữu. Nếu như ngươi vẫn còn có an bài, vậy thì cần hơn một tháng rồi. Sau đó, Lý Tú Anh tiếp theo căn dặn, còn có, Châu Tấn tư liệu, ngươi nhìn thêm một chút. Lúc xế chiều, La Mạch nghênh đón mình cái thứ nhất huấn luyện lão sư. Là từ trước kia Thiên Phủ tỉnh học viện âm nhạc tới một cái nữ giáo sư. Đầu tiên kiểm tra thoáng một phát La Mạch âm thanh các loại đồ vật. Sau đó, để cho nàng kinh ngạc chính là, La Mạch âm thanh kỳ thực rất tốt, với lại cũng có một chút bản lĩnh. Trước đó nàng qua bên này thời điểm, vốn đang cảm thấy Hoa Nghị huynh đệ để cho mình huấn luyện chỉ là một dự định diễn mà yêu thì hát. Người, không có gì giọng hát hay. Đối với loại người này có thể tham chiếu một cái trong dạ tiệc lộ ra nguyên hình dương mịch. Nhưng La Mạch biểu hiện xác thực vẫn là rất tốt. Ngày thứ nhất huấn luyện đối với La Mạch tới nói cũng không có không thích ứng. Cũng học được một ít gì đó. ít nhất là đem trước kia quên một chút tri thức đều từng bước một lần nữa nhặt về. Gần nhất La Mạch tạm thời không có những thứ khác an bài. Binh lính đột kích dậy sóng đến bây giờ cũng rút đi không ít. Thành tài thảo luận cũng dần dần biến mất. La Mạch tốc độ kiếm tiền cũng có chỗ chậm dần. Ngược lại bây giờ loại này công ty an bài huấn luyện còn muốn chính mình giao tiền. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ ít, La Mạch không thể luôn luôn bị vây ở thành tài cái kia nhân vật bên trong. Hiện tại hắn đang tại chậm rãi từ như vậy sức ảnh hưởng thoát thân. Dạng này, La Mạch cũng an tâm huấn luyện. Sau đó cũng nhìn xem mình ổ cứng di động. Gần nhất cũng là hắn ý đồ theo tập kết hào ảnh hưởng bên trong đi ra tới một cái thời kỳ mấu. Chốt, cuộc sống của hắn bên trong nhiều khi đều in dấu lên rồi cốc tử đĩa. Khả năng lơ đãng, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ bộc lộ ra ngoài. Đây là hậu di chứng. Bởi vì La Mạch diễn kỹ vốn là cũng còn xa xa ít hơn. Vì biểu diễn tập kết hào hắn mới dùng rất cường hóa phương thức để cho mình cơ hồ biến thành một người khác. Chờ đến bây giờ tập kết hào chụp xong, cái kia hậu di chứng liền từng bước xuất hiện ở La Mạch trong sinh hoạt. Nếu không, như vậy tốc thành phương pháp, cũng không khả năng chỉ có thuận lợi không có tệ. Rất nhiều chuyện cũng là thăng bằng. Nhưng may mắn, hiện tại La Mạch cũng chậm rãi từ như vậy ảnh hưởng bên trong chạy ra. Mấy ngày này huấn luyện để cho La Mạch tiến bộ rất lớn. Mà Lý Tú Anh cũng coi như là tìm ra Hoa Nghị huynh đệ âm nhạc công ty người đến xem cái này mấy bài. Hát hàm kim lượng, quả nhiên, không ra Lý Tú Anh sở liệu. Bọn họ đối với lão nam hài, Lan Đình Tự, không có đơn giản như vậy đều có tương đối cao đánh giá. Mãi cho đến sau cùng, thấy được đồng tiểu thư. Hiện tại Lý Tú Anh tâm lý hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ ít bọn họ nói La Mạch này tam thủ ca rất không tệ. Còn dư lại một bài, dù sao chính nàng không quá nhìn kỹ, cũng liền chỉ là nghe một chút người ta nói thế nào. Bên này âm nhạc giám định có mấy người, bọn họ khi nhìn đến đồng tiểu thư ban đầu, cũng cảm giác bài hát này ca từ mỗi một câu đều có một cái đồng tiểu thư. Tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng là thật theo phía trên giai điệu hát về sau, lại càng ngày càng cảm giác bài hát này viết hay vô cùng. Đương nhiên không phải từ viết lời tầng diện lên tướng, mà là tại từ khúc phối hợp sau một loại cảm giác. Đồng tiểu thư có thể cho người một cảm giác vô cùng kỳ quái, khiến tâm linh người ta bình an, nhất là đến một thớt dã mã cùng thảo nguyên thời điểm. Loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, là một bài tốt ca, rất tốt ca, ngẩng đầu người hướng về phía Lý Tú Anh nói một câu, đồng thời còn nhấn mạnh thoáng một phát. Lúc này, Lý Tú Anh mới phát giác được xem ra chính mình vẫn phải có thời điểm xem thường La Mạch rồi. Gia hỏa này là thật có mấy phần tài hoa. Lý Tú Anh nghĩ lại nghĩ. Chính mình là lấy được vòng giải trí một khối tài liệu tốt. Chỉ cần có thể không ra cái quái gì sai lầm. La Mạch tương lai tiền đồ. Khẳng định bất khả hạn lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.